Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Tiếu Gia nghịch thiên mà đỉnh phong. Ở phần trước thì chúng ta đã biết một nhân vật đã lâu không xuất hiện đã quay trở lại, đó chính là Lăng Tiếu, mà tu vi còn cực mạnh, đã đạt đến tiên đế cấp theo như dự đoán của đám người ở Ma Thiên Đế Triều. Không biết là tiên đế bình thường hay là tiên đế đỉnh phong, nhưng mà với cái năng lực của hắn thì rất có khả năng sẽ là tiên đế đỉnh phong, tại vì hắn có thời gian ở đây cả 1 vạn năm, chỉ có đi ăn người không thì cũng thừa sức để đột phá lên tiên đế rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau khi Bỉ Ngạn Đế Triều và những đế triều kia nhận được tin dữ là toàn quân bị diệt. Ở phía trước chi mạch của U Ám Xâm Lâm, người của Ma Thiên Đế Triều đang thu thập chiến trường, nhưng mà trên thực tế thì cũng không có gì để mà thu thập. Chỉ là đem chữ vật giới chỉ của nhóm chiến binh này thu nhặt một thoáng, sau đó thì đem đám tay cụt, chân đứt, toàn bộ đều dùng lửa thiêu hủy đi. Việc này thì đương nhiên là giao cho đám hỏa hệ ma pháp sư. Lăng Tiếu thì không đi mà vỏn vẹn chỉ đứng lẳng lặng ở đó. Không thần pháp thánh đã nhìn hắn không biết bao nhiêu lần, cuối cùng do dự một chút vẫn cắn răng hỏi. Tiền bối, chiến trường nơi này đã kết thúc, chúng ta muốn trở về Phượng Hoàng Hoàng Triều. Vậy thì cùng đi, Lăng Tiếu thản nhiên nói. Không thần pháp thánh âm thầm nhíu mày, nhưng ngoài mặt lại cười nói, ngài là đi Phượng Hoàng Hoàng Triều để làm cái gì? Còn có thể làm gì nữa? Đương nhiên là gia nhập Phượng Hoàng Hoàng Triều rồi, ta vốn chính là người của Phượng Hoàng Hoàng Triều. Ngài là cường giả của Phượng Hoàng Hoàng Triều ư? Không thần pháp thánh không thể nào tin được, tiên đế cảnh kinh khủng như thế lại có thể là người của Phượng Hoàng Hoàng Triều sao? Tô Hoàng Chủ an bài bọn hắn đến đây mai phục cũng chưa từng nói qua là sẽ có tiên đế cảnh cường giả đến hiệp trợ bọn hắn. Mà thực sự nếu như là người của Phượng Hoàng Hoàng Triều, vậy thì tại sao không sớm thông báo trước? Xác thực mà nói thì ta là người của Phượng Hoàng Tông, bất quá bây giờ được gọi là Phượng Hoàng Hoàng Triều. Lăng Tiếu rõ ràng là biết suy nghĩ trong lòng của không thần pháp thánh liền nói. Ta không phải là hoàng chủ phái tới, nhưng về sau chúng ta có thể kề vai chiến đấu. Cái miệng của không thần pháp thánh khẽ co quặp một cái, miễn cưỡng cười nói. Nói thật thì lúc này trong lòng hắn vẫn có chút không tin. Cảnh vực của Thiên Tinh Đế Triều xác thực bây giờ đã là cảnh vực của Phượng Hoàng Hoàng Triều, mà Ma Thiên Đế Triều trở lại đã đại hoạch toàn thắng. Việc này tuy nói là bọn họ đã có đoán trước rồi, nhưng mà khi mà có kết quả thì vẫn có vô số người nhảy cẫng lên hoan hô. Hồ Tước chạy tới đầu tiên, vẫn là hồi báo vào trong cái đại điện, Phượng Hoàng Điện phải nói nghèo kiết hủ lậu. Báo à thưởng, Tô Hàn vung tay lên. Ma Thiên Đế Triều lần này lập công, tuy rằng là liên minh với Phượng Hoàng Hoàng Triều ta, nhưng cũng không thể để bọn hắn ra sức vô ích được. Bản Hoàng đã vì bọn họ mà chuẩn bị 100 triệu nguyên tố tinh thạch, ngươi lập tức đưa vào trong tay của không thần pháp thánh. Vâng, Hồ Tước âm thầm líu lưỡi, 100 triệu nguyên tố tinh thạch, đây chính là 160 vạn ức tiên tinh. Vị hoàng chủ này của mình vẫn là đại thủ bút như cũ. Hoàng chủ, căn cứ hồi báo của không thần pháp thánh, lần này ngoại trừ đại thắng ra còn gặp được một vị cường giả, Hồ Tước nói. Sao? Ánh mắt Tô Hàn sáng lên, là vị cường giả nào? Hắn nói hắn gọi là... Hồ Tước còn chưa nói xong thì có một bóng người đã vọt vào Phượng Hoàng Điện. Ta gọi là Lăng Tiếu. Nhìn đạo thân ảnh này, Tô Hàn trực tiếp sợ đến ngây người. Tướng mạo quen thuộc, thân ảnh quen thuộc, âm thanh cũng quen thuộc. Sưu một tiếng, không nói hai lời, dưới ánh mắt trợn tròn của Hồ Tước, Tô Hàn trực tiếp từ trên hoàng vị vọt xuống, cùng với gia hỏa gọi là Lăng Tiếu kia hung hăng ôm nhau. Cả hai va chạm vào nhau, Hồ Tước còn nghe được cả âm thanh để cho nội tâm run rẩy. Hai người đẹp trai như vậy đụng vào nhau, nhất định là có chỗ nào đó sẽ rất đau. Ngay sau đó là tiếng cười to của Tô Hàn vang lên trong Phượng Hoàng Điện. Cái đồ hỗn trướng này, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không về nữa chứ. Lăng Tiếu hít vào một hơi thật sâu, lui lại một bước, khom người nói. Trảm thần thiên đế Lăng Tiếu, bái kiến tông chủ. Đi. Tô Hàn lập tức đem hắn đỡ dậy, lần nữa lại ôm một cái. Dùng tâm cảnh làm người hai đời của hắn, lẽ ra không nên như thế. Nhưng mà Phượng Hoàng Hoàng Triều giờ phút này đang là thời khắc nguy nan. Lăng Tiếu lại kịp thời chạy đến, hắn há có thể không xúc động chứ. Đây mới thực sự là tay chân, đây mới thực sự là người đáng tín nhiệm đây. Ngươi là từ đâu mà tới? Ta cũng đang tìm các ngươi có biết hay không? Tô Hàn mở miệng hỏi. Biết. Lăng Tiếu xấu hổ cười một tiếng. Thuộc hạ không phải là không muốn đến, nhưng mà... Hắc Vân Sơn Mạch đối với thuộc hạ để cho ta nuốt vô cùng sảng khoái. Ý của ngươi là ngươi đã rõ ràng biết ta đang tìm ngươi và cũng có thể chạy đến nhưng lại không có tới ngay. Tô Hàn sầm mặt lại. Lăng Tiếu liền vội vàng nói, tông chủ, đừng có nóng giận, ta đây cũng không phải là muốn tranh thủ thời gian tăng cao thực lực, sau đó mới tới trợ giúp ngài một chút hay sao, không để cho ngài mất mặt mà. Phải không đây? Tô Hàn trừng mắt liếc Lăng Tiếu một cái. Từ khi đến trung đẳng tinh vực, hắn vẫn luôn tìm kiếm cái đám gia hỏa này. Lăng Tiếu ngược lại thì tốt rồi, biết rõ là mình tìm hắn mà lại dám không tới. Cái này chỉ sợ chính là người duy nhất ở trong đám mọi người, rõ ràng là có thể tới nhưng lại không tới. Phượng Hoàng Hoàng Triều ta quy củ xâm nghiêm, người đã vi phạm nghiêm trọng. Công chủ, không, Hoàng chủ, thuộc hạ biết sai còn không được rồi sao? Lăng Tiếu bất đắc dĩ nói, lần này thuộc hạ cũng ra tay, đánh chết cái gì đó mà Tuyệt Dạ Đại Tôn và Diệu Thần Đại Tôn. Ngài xem ở trên phần công lao này, tha cho ta một lần đi. Ta rất già sao? Tô Hàn nghiêm mặt nói, không già không già, không già một chút nào. Lăng Tiếu mặt mũi tràn đầy vẻ nịnh nọt, trong lòng hắn đang thở dài. Làm sao hơn một vạn năm không gặp, tôn chủ càng sống lại càng thụt lùi thế này, tính khí cứ như đứa trẻ con vậy. Đương nhiên, cái này cũng không phải nghĩ theo nghĩa xấu. Hắn biết Tô Hàn nhớ hắn cỡ nào. Tu vi gì rồi? Tô Hàn mở miệng hỏi. Tiên đế cảnh đỉnh phong ạ. Lăng Tiếu yếu ớt nói. Hắn sợ Tô Hàn chướng mắt chút tu vi này của hắn. Dù sao trong quá khứ Tô Hàn thế nhưng có thể nghiền ép tiên đế cảnh đỉnh phong ạ. Là tồn tại có thể nghiền ép như là sâu kiến vậy. Còn tạm tạm. Tô Hàn nói. Đem công lao chống đỡ qua. Lần này coi như không trừng phạt ngươi. Hắc hắc. Vậy thì đà tạ hoàng chủ ưu ái. Lăng Tiếu cười mà cái miệng ngoác đến tận mang tai. Tô Hàn không tán dương đối với hắn, hắn cũng không có tranh công, nhưng cả hai ngầm hiểu lẫn nhau. Tiên đế cảnh đỉnh phong lại là một vị siêu cấp cường giả gia nhập vào Phượng Hoàng Hoàng Triều. Tô Hàn cũng đã sớm đoán được, dùng các loại thể chất đặc thù biến thái kia của Lăng Tiếu trong thời gian một vạn năm thì nhất định không thể nào kém được. Thế nhưng tiên đế cảnh đỉnh phong vẫn có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Cái tên này không khỏi quá kinh khủng rồi. Cái gì mà từ chất cẩu thí, cái gì mà thiên phú cẩu thí, ở trước mặt Lăng Tiếu thì không khác gì dám chó. Đúng rồi, Hoàng chủ, ta còn có một tin tức tốt muốn nói cho ngài biết. Lăng Tiếu lúc này lại mở miệng. Là tin tức tốt gì? Tô Hàn liếc mắt nhìn hắn. Rõ ràng là hắn còn đang vị trong sự tình nào đó mà canh cánh trong lòng. Lăng Tiếu cũng không thèm để ý, ngược lại hắn đã tới đây, lại còn tới hết sức kịp thời. Diệp Tiểu Phỉ chẳng mấy chốc cũng sẽ trở về. Lăng Tiếu nói, sao? Đôi mắt Tô Hàn sáng lên, làm sao ngươi biết? Ta vẫn luôn đi cùng với nàng. Lăng Tiếu thoạt nhìn có chút nhăn nhó. Tô Hàn không thể tin được trợn mắt nhìn hắn. Hai người các ngươi, không nên... Cũng không kém bao nhiêu đâu. Lăng Tiếu càng ngượng ngùng mở miệng. Bá. Tô Hàn dùng một bạt tai vỗ vào cái ót của Lăng Tiếu, hù cho Lăng Tiếu nhảy dựng lên. Hoàng chủ, ngài làm gì à? Hồ Tước một bên cơ mặt run rẩy dứt khoát quay đầu đi giả bộ không thấy gì cả. Đây là cường giả đỉnh phong tiên đế cảnh à? Hoàng chủ nói đánh là đánh, mà then chốt là đối phương còn không dám tức giận. Vì hoàng chủ này của mình đến cùng là thần thánh vương nào vậy? Tiểu tử ngươi rất là chịu chơi à? Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Lăng Tiếu trong chốc lát. Tên này từng đi theo không ít thiếu nữ của Phượng Hoàng Tông mắt đi mày lại, không nghĩ tới cuối cùng mà lại quỳ dưới váy của Diệp Tiểu Phỉ. Một lát sau Tô Hàn lại nói, thân thể thần bí của Diệp Tiểu Phỉ không phải đơn giản như vậy đâu, ngươi cũng phải chuẩn bị tâm lý cho thật tốt. Lại thần bí cũng đâu có thần bí qua được ngài. Lăng Tiếu lịnh nọt một câu. Nói bậy. Tô Hàn nói, ta đã từng gặp qua không ít người mạnh mẽ hơn ta. Phụ mẫu của Diệp Tiểu Phỉ chỉ sợ cũng thuộc về cái hạng cường giả này. Ơ, đồng tử của Long Tiếu co rụt lại một chút. Hắn biết ý tứ của Tô Hàn. Mạnh mẽ trong lời nói của Tô Hàn không phải là kiếp này, mà là đại năng chúa tể cảnh, đã từng là yêu long cổ đế trong kiếp trước. Vậy bây giờ nàng đang ở nơi nào? Cái nhà đầu chết tiệt này cũng không thể tranh thủ mà lăn tới đây cho ta. Tô Hàn lại mắng một câu. Người ta là đang giúp ngài mà. Lăng Tiếu lẩm bẩm một câu. Nàng đã chạy tới đồng bộ chiến trường. Ta thì tới chiến trường phương Bắc. Nếu muốn trở về thì khẳng định sẽ không thể tay không mà về. Dù sao thì cũng cấp cho ngài một món đại lễ chứ. Hai cái người các ngươi. Tô Hàn bất đắc dĩ lắc đầu. Chợt là ở một bên khác có quang mang bùng nổ. Lúc này đồng bộ chiến trường là có 1.200 vạn người cự nhân quân, nơi đó đồng dạng cũng có thế công của tứ đại đế triều. Trước đó Tô Hàn còn có chút bận tâm, nhưng nếu mà Diệp Tiểu Phỉ qua đó mà Lăng Tiếu lại khẳng định chắc chắn như thế, vậy thì bọn họ phải có nắm chắc cực lớn. Đông bộ chiến trường cũng là khu vực phía đông của cảnh vực Phượng Hoàng Hoàng Triều, ước chừng là nằm trong phạm vi 2.000 vạn dặm. Nơi đây không có chi mạch như u ám xâm lâm cũng không có lâm hải to lớn, duy nhất chỉ là một chỗ bình nguyên hoang lương rộng lớn thôi. Đồng dạng thì cũng không có kinh thần đại ma trận của Ma Thiên Đế Triều, lại càng không có nguyên tố chi đao. Đây là do Tô Thanh cầm đầu, hắn cưỡi trên một đầu Bạch Ngọc Giác Dương. Bạch Ngọc Giác Dương này tu vi không cao, vỏn vẹn chỉ là tam giai, tương đương với nhân loại là tiên vương cảnh. Nhưng ở dưới thân của Tô Thanh nó lại run lẩy bẩy, bởi vì trước khi đến đây, nó đã bị hành hung bởi bọn man di tộc không biết bao nhiêu lần. Bằng không thì dùng tu vi của Tô Thanh căn bản không cách nào đem nó thuần phục. Tu vi của Tô Thanh là gì? Thể xác là tiên vương cảnh. Sau khi mở ra man tộc thánh bia, lực lượng của man di tộc tăng trưởng cực nhanh, nhưng đối với hắn mà nói thì lại chậm rãi hơn nhiều. Thế nhưng Tô Thanh cũng không vội. Man tộc thánh bia kia dần dần cải thiện thể chất của hắn. Giờ phút này tu vi không có tăng lên là bởi vì man tộc thánh bia đang cải biến thể chất mà thôi. Chờ sau khi thay đổi hoàn tất thì thể xác của Tô Thanh sẽ có được sự thăng hoa cực đại. Đến lúc đó thực lực quán sẽ tăng vọt tới cực điểm. 1.200 vạn cự nhân quân của man di tộc ở dưới sự chỉ huy của Tô Thanh chỉnh tề theo hàng lối mà tiến lên. Cũng chỉ có Tô Thanh mới có thể chỉ huy và tác động tới bọn hắn. Nói thật, bản thân của người man di tộc cực kỳ dã man. Bọn hắn kiệt ngạo bất tuần, làm việc lỗ mãng. Cho dù là đại thống lĩnh địch bạo cũng là như vậy, chớ nói chi là những người khác ở phía dưới. Giờ phút này, 1.200 vạn người lại vỏn vẹn chỉ lặng lặng đứng đó nhìn về phương đông, yên lặng không nói, không có bất kỳ cái gì gọi là mai phục cả. Để cho địch nhân thời điểm đến đây, thì bọn hắn sẽ dùng thân thể của mình mạnh mẽ va chạm với địch nhân, chứ không cần phải làm ra động tác thừa, cũng không cần mưu mô quỷ kế. Ở trong man di tộc này không phải không có người già, bà mẹ và trẻ em, nhưng xác thực mà nói thì đích thực là không có yếu ớt. Lão nhân hài đồng cũng đều có, nhưng là không nhiều. Mà cho dù là hài đồng, thân thể cũng phải cao hơn tu sĩ bình thường, thoạt nhìn căn bản chả giống hài đồng con mẹ gì cả. Lực lượng thân thể của bọn hắn đồng dạng cũng là rất mạnh. Tô Hàn nguyên bản vốn là không cho lão nhân và hài đồng của man di tộc xuất chiến. Hắn còn chưa có phát dò đến loại trình độ này. Thế nhưng man di tộc quá đàn quyết, còn ra ngoài dự liệu của hắn, căn bản không cho phép cự tuyệt. Cho dù là Tô Thanh mở miệng thì cũng không có tác dụng quá lớn. Bị đám tu sĩ áp chế mấy ngàn vạn năm, lực hướng tâm của man di tộc đã đạt đến một loại trình độ mà người thường có thể nói là vô phương nhận thức. Lão nhân thì sao? Hài đồng thì thế nào? Không phải tộc nhân của ta thì đều là ngoại tộc, mà ngoại tộc chính là địch nhân, nhất là tu sĩ. Bàn đêm buông xuống, chân trời phía xa lại có hảo quang chậm rãi bốc lên. Mặt trời chẳng biết từ khi nào đã để thăng, đại địa lại là một mảnh sáng ngời, thế là đã trôi qua một đêm. Cũng vào thời khắc này mặt đất rung động, kẻ địch mang theo hào quang của mình cùng nhau mà tới. Chuẩn bị, Tô Thành phất tay. Hắn nhìn về phía xa xa có một mảng thân ảnh đen nghịt, tựa như một đám mây đen, dùng tốc độ cực nhanh mà vọt tới. Bóng đen kia càng ngày càng gần, càng ngày càng gần hơn. Đến cuối cùng đã có thể triệt để thấy rõ đó là từng đạo thân ảnh. Hết thảy là có bốn dãy, ăn mặc khải giáp khác biệt. Nhưng giờ phút này dùng chữ bầy để hình dung thực sự là còn có chút không đủ, bởi vì mỗi bầy này đều có 3.000 vạn tu sĩ. Tràng diện có chút o ép, giống như đem cả ánh mặt trời đều che đậy đi. Xa xa tầm mắt đặt ở trên đường chân trời đều bị đám thân ảnh này hấp dẫn. Có vô tận tu sĩ đằng không đánh tới nữa, giống như là nước thủy triều sục sôi mà mãnh liệt cuộn lên từng đợt sóng. Bộ nhất cự nhân quân trùng kích mặt đất, bộ hai cự nhân quân trùng kích hư không, nghe theo mệnh lệnh, Tô Thành hét lớn. Cho dù tu sĩ của đối phương số lượng vượt qua cự nhân quân, nhưng cự nhân quân lại có thể hình khổng lồ hơn, bọn hắn chả có chút bộ dáng hoảng sợ gì cả, thậm chí trong lòng đều là hưng phấn. Tứ đại đế triều 1.200.000 vạn tu sĩ, đầy đủ cho bọn họ phát tiết một phen, lửa giận và kiều hận của cự nhân quân. Không để cho bọn hắn xuất chiến thì đó mới là vũ nhục lớn nhất đối với bọn hắn. Mặt đất rung động càng ngày càng kịch liệt, kẻ địch đang cấp tốc tới gần. 5.000 dặm, 3.000 dặm, 1.000 dặm, 500 dặm. Tô Thành bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hắn thấy được trên hư không đang có 4 bóng người, cỡ tưởng con yêu thú cường đại, trung kích tới đầu tiên, hư không liên tiếp bị xé mở. 4 đạo hào quang kinh người nháy mắt vồ đến, khí thế bàng bạc kia, trong chớp mắt này thật giống như muốn đem cự nhân quân mạnh mẽ đè chết vậy. Tô Thành biết đây là thủ lĩnh của 4 đại đế triều, cũng là 4 người mạnh nhất trong đám chiến binh lần này. Đại Tôn. Một lần nữa chuẩn bị, cánh tay của Tô Thành lúc này vung lên rất cao. Thời điểm thân ảnh những người này đạt đến khoảng cách là 300 dặm, thì bàn tay lớn của Tô Thành trực tiếp vung xuống, giết, giết. Cự nhân quân đồng thời thét to, thân hình bọn hắn vốn là to lớn, âm thanh lại trầm trầm như sấm. Giờ phút này 1.200.000 người cùng nhau mở miệng, âm thanh đã hoàn toàn siêu việt lôi đình, làm cho tràng diện của bầu không khí khẽ ngưng lại một chút. Ngay sau đó, vô số đạo thân ảnh đồng thời lao ra, dùng tốc độ nhanh nhất đạp trên mặt đất, hướng về chiến binh của tứ đại đế triều trùng kích qua. Mặt đất bị đánh rách tả tơi, có một dấu chân khổng lồ xuất hiện sâu cả 100 mét. Địch Bạo vụt một tiếng nhảy vọt lên hư không, nhưng nơi mà hắn đi qua, vậy mà hư không xuất hiện một quỹ tích đen nhánh. Cút cho ta! Địch Bạo thét to, thân thể cao 18 thước, xông vào trong tầng mây, bàn tay khổng lồ đem 4 tên đại tôn của đối phương đều công kích. Hắn chợt hung hăng bóp lại, phanh một tiếng. Liên tục 4 đạo tiếng vang từ trong tay hắn chuyển ra. 4 đạo công kích kia tất cả đều sụp đổ, mà bàn tay của Địch Bạo vỏn vẹn chỉ xuất hiện một dấu vết, ngay cả thụ thương cũng không có. Sau, ở hư không đối diện, 4 người đồng thời phát ra tiếng hô kinh dị. Thanh Dương Đế Triều, Kiếm Thần Đế Triều, Cửu Huyền Đế Triều và Thiên Cương Đế Triều. Lần này là 4 đế triều xuất hiện ở đông bộ chiến trường, mà Cuồng Đồ Đại Tôn, Quân Diệp Đại Tôn, Nam Thiên Đại Tôn và Ưng Hoàng Đại Tôn chính là 4 vị đại tôn mạnh nhất của 4 vị của 4 đế triều điều ra ở đông bộ chiến trường. Bọn họ đồng dạng cũng là thiên tôn cảnh cường giả đỉnh phong. 8 đế triều này đã sớm thương lượng với nhau, mỗi tòa đế triều đều sẽ xuất động 1 vị tiên tôn cảnh, mà tiên tôn cảnh này chính là đại tôn. 4 vị đại tôn này kinh thiên một kích, không hề có chút nương tay. Bọn hắn muốn dùng một kích này để tiến hành đồ sát đối với cự nhân quân, để khích lệ sĩ khí phe mình. Thế nhưng không nghĩ tới Địch Bạo cư nhiên lại mạnh như vậy, tay không tiếp nhận 4 đạo công kích mà lại không nhận một chút thương thế nào. Đây là thể xác cường đại bực nào? Hắn chính là thống lĩnh tối cao của Man Di tộc Địch Bạo sao? Cuồng Đồ Đại Tôn câu mày nói, không có ai trả lời cả, bởi vì Địch Bạo đã đạp không mà đi, dẫm nát cả hư không, hướng về phía bọn họ, lao tới như một con bò tót. Oanh một tiếng, nắm đấm to lớn kia căn bản không hề phát ra hào quang, rõ ràng là cảm thấy Địch Bạo thực sự không đủ lực lượng tu vi. Thế nhưng lực lượng thể xác quán lại mạnh mẽ đem hư không xuyên thấu, cánh tay tựa như kéo dài vô hạn vậy. Rõ ràng là còn cách vô số dặm, thế nhưng Địch Bạo một quyền này thời điểm oanh tới, cả 4 vị đại tôn đều cảm thấy khuôn mặt đau rát, thể xác tựa hồ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Dùng hợp kích chi thuật, Cuồng Đồ Đại Tôn quát lên. Bọn hắn trước khi tới đây đã từng diễn luyện nhiều lần, thậm chí trên đoạn đường tới cũng đều một mực diễn luyện. Mà trên thực tế thì trước đó khi mà Triển Hải Đại Tôn của chiến trường phương Bắc và đám người Diệu Thần Đại Tôn cũng đồng dạng có hợp kích chi thuật. Trong quá bọn hắn còn chưa kịp thi triển thì Kình Thiên Đại Tôn đã bị Không Thần Pháp Thánh trực tiếp chém giết. Đồng thời thì theo Kình Thiên Đại Tôn tử vong, Kinh Thần Ma Đại Ma Trận liền bày ra, tất cả mọi người đều bị rốt vào trong đó. Chỉ có hợp kích chi thuật thì căn bản không có cách nào thi triển khi thiếu người. Cuồng Đồ Đại Tôn này cùng với đám người này thì không giống, bọn hắn căn bản không có tao ngộ phải mai kịch, mai phục. Cự nhân quân cũng khinh thường mai phục bọn họ, cho nên bọn họ có đầy đủ thời gian để thi triển hợp kích chi thuật của mình. Sau khi Cuồng Đồ Đại Tôn mở miệng, 3 người khác đều gật đầu. 4 vị đại tôn hợp kích vốn là phải dùng ở thời điểm cuối cùng, nhưng hiện nay thì bắt buộc phải sử dụng tới rồi. Địch Bạo cư nhiên mạnh như thế, đi lên đã có chiến lược kinh khủng như vậy, bức ép bọn hắn không thể không sử dụng hợp kích. Soạt một tiếng, 4 đạo quang mang, 4 đạo tu vi lực lượng, khí tức cường đại của tiên tôn cảnh đỉnh phong lúc này tựa như hòa thành một thể, ở trong chớp mắt phù hợp hoàn mỹ với nhau, sau đó hóa thành một đầu nắm đấm kinh người hướng Địch Bạo oanh tới. Răng rắc, hư không một lần nữa bị chấn nát. Đã đến cảnh giới cỡ này như bọn họ, cho dù là hư không của trung đẳng tinh vực cũng vẫn yếu ớt như tờ giấy. Ý thức từ nắm đấm lớn này chuyển ra đủ để khiến bất kỳ một tiên tôn cảnh nào kinh hãi. Cho dù đồng dạng là cường giả tiên tôn cảnh đỉnh phong, đối mặt với một kích này đều sẽ biến sắc, trọng thương, thậm chí là bị oanh sát. Hợp kích chi thuật của 4 vị đại tôn tuy vô pháp làm gì được tiên đế cảnh, nhưng theo bọn hắn nghĩ, đối phó với bất luận một vị tu sĩ nào dưới tiên đế cảnh thì đều đã quá đủ rồi. Soạt một tiếng, 2 nắm đấm, 2 phiến hư không, giống như sao băng giữa ban ngày, hung hăng phát sinh va chạm vào nhau. Oanh một tiếng, trong chớp mắt tiếng nổ phao tiên vang lên, 2 nắm đấm khổng lồ trong hư không có sự dừng lại trong chốc lát, ngay sau đó thì ầm một tiếng, chỉ nghe một tiếng vang trầm đục chuyển ra. Dưới sự hợp kích của 4 vị đại tôn, nắm đấm được thi triển giống như bị đè ép lại, lực lượng từ trên nắm tay của Địch Bạo càng lúc càng lớn, đến cuối cùng oanh một tiếng hoàn toàn bùng nổ. Sắc mặt của 4 vị đại tôn tái đi, mơ hồ cảm thấy ít hầu ngọt ngọt, máu tươi thì muốn phun ra, nhưng đều bị bọn hắn cưỡng ép đè xuống. nhưng mà có thể ép được máu tươi, lại không cách nào đè ép thân hình không ngừng lui lại. Bốn bóng người dưới tầm mắt không thể nào tin được của đám chiến binh ở bốn phía, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Trái lại, địch bạo bên này dưới lực phản chấn to lớn trên người hắn, khiến cho thân ảnh quán đang cấp tốc vọt tới cũng bị mạnh mẽ ngừng lại. Thế nhưng vỏn vẹn chỉ là dừng lại mà thôi, hắn không có lùi. Cái này, bốn vị đại tôn không thể nào tin được, bọn hắn đã ngừng được thân ảnh của mình, mang theo sự run sợ nồng đậm, nhìn về phía địch bạo đang đứng yên giữa không trung. Đây là thể xác cường đại cỡ nào? Man di tộc vậy mà trong lúc bất chi bất giác đã mạnh đến trình độ như thế sao? Bốn vị đại tôn đồng thời ra tay, vậy mà đều bị địch bạo mạnh mẽ đánh bay. Man di tộc ẩn giấu thật là sâu. Địch bạo, cuồng đồ đại tôn quát lên. Ta chính là cuồng đồ đại tôn của Thanh Xương đế triều. Phượng hoàng đế chủ kia, à phượng hoàng hoàng chủ kia có tài đức gì mà để cho cường giả như ngươi phải hiệu chung với hắn? Nếu như man di tộc ngươi giờ phút này toàn tộc phản loạn, gia nhập vào Thanh Xương đế triều ta, cuồng đồ đại tôn ta xin thề, cho các người đãi ngộ, sẽ gấp nhiều lần, ngàn lần vạn lần so với phượng hoàng hoàng triều. Lời này vừa nói ra thì ba vị đại tôn khác đều nhíu mày. Đã đến lúc nào rồi còn có tấm tình ở đây tiến hành lôi kéo người ta? Mà địch bạo bên này rõ ràng là sửng sốt một chút. Lôi kéo đến từ tu sĩ ư? Hắn còn lần đầu tiên cảm nhận được. Nhưng rất nhanh thì sát cơ bên trong hiển lộ ra càng thêm nồng nặc. Cái đám tu sĩ đáng chết này, thế mà vọng tưởng để cho man di tộc phản loạn sau. Tô Thanh chính là tồn tại mở ra thánh bia, chính là linh hồn, là cụ trột của bọn hắn. Nếu như không có Tô Thanh, ánh sáng của man tộc thánh bia sẽ không thể tiếp tục chiếu rọi lên người bọn hắn. Vậy thì hết thảy suối nguồn năng lượng đều sẽ tan biến như bong bóng xà phòng. Mấu chốt nhất là man di tộc không thể không có tín ngưỡng. Tín ngưỡng của bọn họ chính là man tộc thánh bia, chính là Tô Thanh. Tù sĩ xảo trá vẫn làm người ta chán ghét như vậy. Địch bạo hít vào một hơi thật sâu, đều chết đi cho ta. Oanh một tiếng, thân ảnh to lớn kia lao ra, lần nữa hướng về phía bốn vị đại tôn mà lao tới. Phanh. Âm thanh trầm đục kinh người không ngừng truyền ra giữa hư không. Địch bạo công kích quá mãnh liệt, lực lượng của hắn phảng phất như vô cùng vô tận. Tu sĩ còn cần thời thời khắc khắc bổ sung tiên lực, thế nhưng địch bạo ngược lại thì tốt rồi, thoạt nhìn tựa hồ căn bản không có tiêu hao gì cả. Thân ảnh của hắn không ngừng xuyên toa hư không, cuồng bạo đến cực điểm. Mà bốn vị đại tôn chỉ có thể bị động phòng ngự, thậm chí là ngay cả cơ hội xuất thủ công kích cũng không có. Càng đánh càng hăng, càng đánh càng phê, càng bay. Bốn vị đại tôn hợp kích chi thuật căn bản lại không có thời gian thi triển. Sắc mặt của bọn hắn ngày càng cuống quýt tái nhợt, trong cơ thể tiên lực càng ngày càng ít đi. Mà thời điểm bọn hắn giao chiến kịch liệt thì ở phía dưới, 1.200 vạn cự nhân quân cùng với 1.200.000 vạn chiến binh cũng đều thời phát sinh ra va chạm kinh khủng. Một màn này cực kỳ rung động thị giác, giống như hai đạo hồng lưu, giống như hai đạo thủy triều sộc vào nhau, lại càng giống như hai ngọn núi lớn có người cầm va đập vào nhau vậy. Bọn hắn lao nhanh, nhấc lên vô tận cho bụi, hóa thành gió lốc bao phủ về phía sau. Thời điểm hai bên triệt để tiếp xúc, tiến hành đơn giản nhất va chạm, đồng thời cũng là va chạm thô bạo nhất, thì không khí của chiến trường đã được đẩy lên tới đỉnh phong. Phanh, cự nhiên quần nghiền ép mà qua, như một cái chiến trường hóa thành cái cối xay thịt khổng lồ. Sau khi vọt vào trong đám người thì trực tiếp dùng bàn tay to bắt lấy tu sĩ, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất của bọn hắn, đem những tu sĩ này toàn bộ xé nát ra. Một màn kinh khủng tẩm được trình diễn, cho dù là Tô Hàn có mặt tại đây cũng khẳng định cảm thấy chấn động không gì sánh nổi, lo lắng của hắn hoàn toàn chính là dư thừa. Số lượng chiến binh gấp 10 lần so với cự nhân quân, nói cách khác là mỗi cự nhân quân đều phải đối chiến với 10 tu sĩ, có thể đánh được hay không. Cự nhân quân đã dùng hành động thực tế chứng minh chiến lực khủng bố của bọn họ, đó là thế bẻ gãy, nghiền nát, thế không thể chống đỡ. Bọn hắn giống như từng con dã thú nổi điên, sau khi vọt vào trong đám người thì những nơi đi qua là từng mảnh xác bị xá vụt, chân cụt tay đứt ở nơi này so với chiến trường phương Bắc là không giống nhau. Chiến trường phương Bắc là do bị nguyên tố chỉ đào cắt chém tạo thành từng khối vô cùng là sắc bén và vuông vức, nhưng nơi này là bị mạnh mẽ xé nát ra, thoạt nhìn có nhiều chỗ máu thịt lưu lại, xương cốt tương liên nhưng mà lại lung lay sắp đổ. Để mà so sánh với chiến trường phương Bắc thì nơi này sẽ càng huyết tinh hơn, vô số máu tươi phun tung tóe trên mặt cự nhân quân, che lấp cả khuôn cặp mắt của bọn hắn. Huyết dịch nóng bỏng kia cũng khơi dậy máu nóng giết chóc trong lòng bọn hắn. Trung bình phân phối ra thì mỗi man di tộc 10 cái chiến binh đủ sau, căn bản là không đủ. Toàn bộ tràng diện hoàn toàn là đồ sát nghiêng về một phía. Từ trên cao nhìn xuống có thể thấy được là cự nhân quân đang lấy tốc độ không cách nào hình dung chết đi ở trong sự xông phá. À đâu, giết người, xông phá, mà nơi bọn họ đi qua không có một ngọn cỏ, không có một sinh mạng nào sống sót. Một màn này không ai có thể nghĩ tới, ngay cả chính màn di tộc cũng không nghĩ tới. Bọn hắn không nghĩ chính mình sẽ mạnh mẽ như vậy, không nghĩ là nhóm người đã từng ức hiếp mình này mấy ngàn vạn năm lại sẽ yếu ớt như vậy. Những vị đại tôn trên hư không đồng dạng cũng không nghĩ tới. Bọn họ nhìn chiến trường trên mặt đất lại cảm thụ được mùi huyết tinh gay mũi, đơn giản là sợ đến ngây người. Làm sao có thể? Mỗi một tộc nhân của Man Di tộc sao lại mạnh mẽ đến như vậy? Mặc dù không sánh bằng địch bạo này, nhưng hoàn toàn là từng tôn sát thần. Tứ đại đế triều của chúng ta, sao chiến binh lại yếu ớt đến như vậy? Thật là đáng chết. Chiến trường mặt đất và hư không cũng có chiến trường. Không chỉ có bốn vị đại tôn đánh nhau với địch bạo, mà còn có những Man Di tộc vọt tới giữa hư không cùng với những chiến binh phi hành đánh nhau. Thời điểm bọn hắn va chạm thậm chí còn muốn huyết tinh hơn so với dưới mặt đất, từng nắm đấm đánh nát vũ khí xuyên qua thân thể chiến binh, trực tiếp đánh bạo cả thân xác. Còn nguyên thần ư? Chỉ có một ít nguyên thần trốn thoát thôi. Phàm là chiến binh bị giết trong chớp mắt thì nguyên thần căn bản không có khả năng trốn ra. Lực lượng kinh khủng từ nắm tay kia mang lại liền oanh sát cả nguyên thần của bọn hắn. Song phương chiến đấu phảng phất như hai đạo sóng đào. Chiến binh của đế triều thì sóng lớn cao cả ngàn mét, thế nhưng sóng bên Man Di tộc lại cao tới hơn vạn, thậm chí 10 vạn mét, càng cao hơn nữa cũng có. Thân ảnh to lớn của bọn hắn trực tiếp là đem bầy chiến binh ở đối diện bao phủ. Trận chiến đấu này liệu kéo dài được bao lâu, không có ai tính toán, nhưng chắc chắn là rất ngắn, thậm chí chỉ trong nháy mắt thôi. Tóm lại là sau thời gian sững sờ ban đầu, chiến binh của tứ đại đế triều chính là sống trong một mảng gọi là quỷ khóc sói tru, hoảng sợ lẩn trốn ra phía sau. Thế nhưng, chiến binh này thực sự là rất nhiều đi. Tất cả mọi người đang xông lên phía trước. Căn cứ vào tình huống này thì một màn bi thảm liền xuất hiện. Phía trước lui lại, còn phía sau lại xông lên. Hai bên va chạm vào nhau. Tù sĩ ở giữa không biết phải làm cái gì. Muốn chạy cũng chạy không thoát. Ở trên hư không, địch bạo cùng bốn vị đại tôn chiến đấu vẫn còn đang tiếp diễn. Địch bạo thoạt nhìn cả người tạo hồ như phát tán ra hào quang. Rõ ràng là không có tu vi, nhưng lại tựa như ánh sáng của thần linh vậy. Bốn vị đại tôn kia bị hắn đánh cho tung tóe, gần như là sụp đổ cả thể xác lẫn tinh thần. Ngay cả lục phẩm chân thuẫn cũng đều bày ra, lại đã xuất hiện vô số vết rạn, tùy thời đều có thể nổ tung. Nhất là thấy được tình hình trên mặt đất và giữa không trung, chiến cuộc nghiêng hẳn về một bên, dục vọng chiến đấu của bọn hắn đã trở nên càng ngày càng thấp rồi. Đi, cuồng đồ đại tôn là người đầu tiên mở miệng, hắn cắn răng hô lên một tiếng, nguyên lai tưởng rằng là đại sát chưa xuất hiện. Đại sát chiêu chưa sử dụng đến, nhưng số lượng chiến binh đã chết quá nhiều. Man Di tộc cường hãn, bọn hắn dùng là 1.2 ức vạn chiến binh, cuối cùng cũng triệt để cảm nhận được. Sưu một tiếng, ba vị đại tôn khác gật đầu đồng thời phóng về phương xa để cho địch bạo nhíu mày. Chiến lược của hắn hoàn toàn chính xác là rất mạnh. Lúc trước Tô Thanh đã từng nói, hắn tới một mức độ nào đó thì có thể so với nhất giai tiên đế cảnh. Thế nhưng bốn người cuồng đồ đại tôn phối hợp cực kỳ kín kẽ, tính nhất quán cực cao. Cho dù là bị địch bạo đè ra mà đánh, thế nhưng muốn chặn giết bọn họ thì trong chốc lát lại không làm được. Giờ phút này bọn hắn muốn chạy trốn cũng chia ra làm bốn phương tám hướng. Địch bạo căn bản là không cách nào đuổi kịp. Hắn có thể giết chết một người nhưng cũng vỏn vẹn chỉ giết được một mà thôi. Địch Mông, Địch Sơn, Địch Vân, Địch Nhung, Địch Sinh, toàn bộ cút ra đây cho ta, đem bốn tên tạp chủng này đánh chết. Địch bạo gào to một tiếng. Giữa đám người có mấy người thân thể dừng lại, giật liếm máu nơi khóe miệng. Sảng khoái giết chóc như vậy mà muốn đình chỉ thì thực sự không nỡ. Mặc dù là phải đuổi giết bốn vị đại tôn, thế nhưng một người còn không được chia một người nào. Nào có ai đổ sát thoải mái mà lại bị họ dừng như vậy. Nhưng bọn hắn sẽ không vi phạm mệnh lệnh của địch bạo. Có thể nghe được, bốn người này đào thoát, địch bạo đã có chút tức giận rồi. Ầm một tiếng, năm người đồng thời xông ra đạp trên mặt đất như trái pháo, bắn thẳng lên hư không. Cũng không biết bao nhiêu chiến binh đã bị bọn hắn mạnh mẽ đạp chết. Đám chiến binh bị dẫm chết này là số lượng ít, không có bị xé thành mảnh nhỏ, thế nhưng bọn hắn lại bị đạp thành thịt nát. Năm đạo thân ảnh to lớn đồng thời lao lên hư không, sau đó tất cả đều mở ra bộ pháp, phóng tới những người đang bôn đảo phía xa. Năm người địch mông chính là năm người lúc trước ở trong Man Di tộc mà Tô Thanh có nói là có thể so với tiên tôn cảnh đỉnh phong. Bọn hắn thân cao mười mấy thước, gần như là cân bằng với địch bạo rồi. Mỗi một bước tựa hồ có thể nhảy vọt qua phạm vi mấy vạn dặm, vòn vẹn trong nháy mắt liền đã đuổi theo quỹ tích chạy trốn của bốn vị đại tôn. xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Mà nhìn thấy bọn hắn lao đến, đám người cuồng đồ đại tôn, trái tim như muốn ngừng đập. Bọn hắn lúc trước vẫn luôn toàn tâm toàn lực ngăn cản công kích của địch bạo, cho nên căn bản không phát hiện. Ở phía dưới trong đám người man di tộc, thế mà còn có 5 vị cường giả khủng bố đến như vậy. Mặc dù không có lực lượng tu vi, không cảm giác được tu vi chân chính của đám người địch mông, nhưng chỉ thấy tốc độ so với bọn hắn còn muốn nhanh hơn, thì đám người cường đồ đại tôn liền nhìn ra, 5 người này ít nhất cũng phải đồng vai đồng cấp với bọn hắn. Man di tộc đáng chết, lúc trước nên đem bọn hắn hoàn toàn diệt sát đi. 4 vị đại tôn lúc này trong lòng đều đang gào thét, bọn hắn cực kỳ hận đám người đã khi nhục đám người man di tộc này. Không phải là bởi vì bọn hắn khi nhục, mà là bởi vì bọn hắn đã nuôi hổ gây họa. Làm không sai biệt lắm là được rồi, tại sao không đem cái bộ lạc này hoàn toàn tận diệt đi, giữ lại bọn chúng làm cái gì? Nếu như giết chết toàn bộ thì làm thế nào mà xuất hiện một màn hôm nay? Ở trên hư không có từng dấu chân to đạp xuống, mỗi khi dấu chân xuất hiện sẽ hình thành một cái đại hắc động. Đám người địch bạo địch mông đồng thời truy đánh ra ngoài, mà tại thời điểm bọn hắn hoàn toàn biến mất thì có một nữ tử chậm rãi xuất hiện. Nàng lớn lên cũng không phải là quá xinh đẹp, nhưng chắc chắn là không xấu, chỉ có thể nói là có chút bình phàm. Mà trong tay của nàng đang cầm một thanh đao màu đỏ như máu, mà nó cũng đang nhỏ máu thật. Rõ ràng là không có giết người, nhưng nó lại đang một mực chảy máu. Không có người nào cảm ứng được sự xuất hiện của nàng. Nàng rõ ràng là đứng ở đây, nhưng căn bản lại như không tồn tại vậy. Tới hơi trễ rồi. Nữ tử ngước mắt nhìn về phía đám người cuồng đồ đại tôn đang bỏ trốn về phương xa. 4 người này đã cách cái chết không xa. Lăng Tiếu bên đó hẳn là đã kịp thời chạy tới. Ta đã nói qua là muốn tặng cho tông chủ một đại lễ thì cũng không thể nuốt lời. Nếu như đông bộ chiến trường này không cần ta, vậy thì ta liền đi tây bộ chiến trường vậy. Nơi đó hình như là có tới 5 tòa đế triều, 150 triệu chiến binh thì phải. Thiên chủ nhận của ta cũng nên uống chút máu. Tiếng nói vừa vang lên, nữ tử nhìn cây trường đao trong tay mình một chút, rồi thân ảnh chậm rãi biến mất. Tây bộ chiến trường là nơi trấn thủ của Bạch Hổ Thánh Triều. Bọn hắn là nằm ở khu vực phía tây của trung đẳng tinh vực. Đối với thế lực ở phương Tây cũng là hiểu rõ nhất. Mặc dù kẻ địch phương Tây chính là nhiều nhất trong toàn bộ chiến trường, đạt đến 5 tòa đế triều liên hợp và 150 triệu chiến binh, nhưng đối với Bạch Hổ Thánh Triều mà nói thì vô luận tới nhiều hay ít, chỉ cần là đế triều thì không sao hết. Một tòa thánh triều tự mình ra tay chẳng diện kinh khủng đến mực nào. Một trận chiến này, Bạch Hổ Thánh Triều sẽ dùng thực lực để chứng minh bọn hắn đến cùng khủng bố ra sao. Bạch Hổ Thánh Nữ cuối cùng cũng mở cái mạng che mặt của mình ra. Tướng mạo của nàng quả nhiên khuynh quốc khuynh thành, cực kỳ xinh đẹp. Ở nơi có quá nhiều tu sĩ như vậy, thế nhưng đều có thể đem Mộ Tĩnh San và nàng coi như tuyệt thế giai nhân. Luận về dáng vẻ thì trình độ mỹ lệ của Bạch Hổ Thánh Nữ thực sự đã đạt đến một loại trình độ rất cao, khiến cho người ta có thể kinh ngạc thán phục rồi. Lúc trước vỏn vẹn là đeo mạng che mặt đã để cho vô số người ái mộ có thừa. Bây giờ tháo xuống mạng che mặt, sợ là đám người theo đuổi nàng sẽ càng thêm hừng hực, xếp hàng từ trung tâm của trung đẳng tinh vực ra tận rìa của Thiên Ma Hải. Đương nhiên, Bạch Hổ Thánh Nữ sở dĩ gỡ xuống mạng che mặt không phải là bởi vì nàng muốn người khác truy cầu mình, mà là bởi vì một trận chiến này. Từ khi làm Bạch Hổ Thánh Nữ đến nay, tất cả mọi người đều xem nàng giống như một đóa hoa trong nhà ấm vậy. Ngay cả các thánh tử đế tử khác, cho dù là người có mạnh hơn, chung quy cũng là sống trong đánh chiều, được sự bảo hộ của người ta. Người chỉ là thần tử chứ không phải người làm chủ. Một chữ thôi đã đem đến sự khác biệt giống như cây mũ đẻ trên đỉnh đầu. Đương nhiên, Bạch Hổ Thánh Nữ cũng không phủ nhận, nàng đích xác là được sự bảo hộ của Bạch Hổ Thánh Triều từng bước một trưởng thành. Nhưng mà nàng muốn chứng minh nàng tuyệt đối không phải là đóa hoa trong nhà ấm. Hôm nay, rốt cuộc cũng có được cơ hội. Hành cung to lớn di chuyển, Bạch Hổ Thánh Nữ lặng lặng ngồi đó, khuôn mặt mỹ lệ tuyệt luân giống như tắt phát tán ra hào quang, khiến cho mọi người đều muốn nhìn một chút nhưng lại không dám khinh nhẫn. Điều tra rõ ràng chưa? Có mấy cái đế triều? Bạch Hổ Thánh Nữ hỏi. Lúc trước là thánh nữ suy đoán rất đúng, không sai lầm chút nào. Có một người đàn ông trung niên đứng lên nói, hết thảy có 5 tòa đế triều, phân biệt là Mộ Uyên đế triều, Tử Lăng đế triều, An Hoàng đế triều, Lam Nhàn đế triều, cùng với Kim Dương đế triều. Thời điểm nói tới Kim Dương đế triều, nam tử trung niên do dự một chút, ánh mắt của Bạch Hổ thánh nữ sáng lên, đôi môi anh đào khẽ nhấc lên một nụ cười mỉa mai. Kim Dương đế triều, quả nhiên là bị ta đoán trúng, trở mặt không quen biết sao? Bạch Hổ Thánh Nữ lại hỏi, Bên Kim Dương Đế Triều kia, người xuất quân là ai? Có phải Kim Giật không? Thánh nữ thông minh tuyệt đỉnh, thuộc hạ bội phục đến cực điểm. Trung niên nam tử kia lại nói, người lĩnh quân bên Kim Dương Đế Triều chính là Kim Giật. Hắn thực sự vô cùng bội phục thánh nữ. Theo lý mà nói thì trong mắt bất luận người nào, Kim Dương Đế Triều cũng không nên ra tay với Phượng Hoàng Hoàng Triều mới đúng. Cả hai cũng không có thù hận gì lớn, vỏn vẹn chỉ là sự tình giữa Kim Giật và Tô Giao mà thôi. Mà Kim Dương Đế Triều cũng không phải là Quang Minh Thánh Triều hay Hắc Ám Thánh Triều, thậm chí là cũng không thuộc về Huy Hoàng Thánh Triều nữa. Bọn hắn làm sao lại động thủ với Phượng Hoàng Hoàng Triều? Cái này căn bản gần như là không thể. Thế nhưng Bạch Hổ Thánh Nữ lại đoán đúng, nàng phi thường khẳng định với đám người nam tử trung niên kia là Kim Dương Đế Triều mặc dù không có mở miệng phát ra ngoan thoại nhưng nhất định sẽ gian nhập vào thế lực chinh phạt đội ngũ đánh tới Phượng Hoàng Hoàng Triều. Mới đầu bọn người nam tử trung niên này còn không tin, nhưng giờ phút này sự thật đã bày ra trước mắt, bọn hắn đúng là bội phục có thừa. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye.